Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, cùng huyết tộc. Ban đêm hạ xuống không cắt đứt Smith Lâm công tác, luyện chế xong kẹo que sau này, và Lạc Na các nàng nói ngủ ngon liền đi nghỉ ngơi. Lạc Na và Lena cũng là thật sớm đi nghỉ ngơi. Kuru bởi vì đoạn này thời gian đều ở đây ma pháp sư công hội giờ học, cho nên cũng không có lại tới siêu thị. Còn như Ilin và Isera, cũng không biết các nàng là ý gì. Mỗi ngày buổi tối cũng sẽ cầm ăn lên lầu. Cái này làm cho Smith Lâm cũng hết ý kiến. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm thật sớm đứng lên đi thăm dò xem tối hôm qua luyện chế xong kẹo que thành phẩm như thế nào. Tối hôm qua thật sự là có chút vây hãm, chưa kịp đi xem, đi tới phía sau máy móc nơi này, mở ra máy thành phẩm buồng vừa thấy, một tiếng thét kinh hãi, từng hàng kẹo que thật sự là quá nguy nga, vẫn là bao đựng kỹ cái loại đó, bên trên ngay ngắn như nhau viết Smith siêu thị 5 chữ. Liếc nhìn lại, thật sự là rất chỉnh tề đúng, không sai, không tệ. Chính là không biết mùi vị như thế nào. Ta nếm trước một cái, ngay tại Smith Lâm muốn ăn thời điểm. Đột nhiên từ bên cạnh đưa ra một đôi tay nhỏ bé trắng noãn một cái liền đoạt đi. Smith Lâm liếc về đầu vừa thấy nhất thời liền hết ý kiến. Irene, chính ngươi cầm một cây không được sao? Ngươi cướp ta làm gì à? Cái này tay nhỏ bé chủ nhân chính là Irene. Hắn cũng là không chú ý cái này nha đầu là đến đây lúc nào. Hừ, đại thúc ăn trộm thứ tốt. Đi, trước khi đi còn không quên lường gạt mấy cây kẹo que. Tiếng tốt lành viết là muội muội lo nghĩ. Trên thực tế chính là vì thỏa mãn mình ham muốn ăn uống thôi. Bất đắc dĩ nhìn rời đi Ilin. Hắn cũng là lắc đầu lại lần nữa mở ra một cây kẹo que. Nhét vào trong miệng. Mùi vị có chút chua, nhưng vẫn còn ở hắn cũng tiếp nhận trong phạm vi. Tổng thể mà nói mùi vị không tệ chính là lại ngọt một chút là tốt. Lần kế nhất định phải chọn ngọt trái cây chế tạo, lần này dùng tinh linh quả không quá ngọt. Hơn nữa tựa hồ còn có chút chua. Lần này mặc dù thành công chế tạo ra được kẹo que, nhưng là khẩu vị vẫn là thoáng có chút chưa hài lòng. Bất quá nhiệm vụ vậy hoàn thành, mặc dù không biết tại sao không có hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Phỏng đoán tiểu tinh hẳn là còn chưa tỉnh ngủ đi. Này, tiểu tinh, hoàn thành nhiệm vụ liền ngươi biết không, không phản ứng chút nào, này. Ta khen thưởng ngươi đừng cho ta ra trở ngại à, chúc mừng ký chủ lấy được gấu con búp bê một. Cái, sử dụng số lần 3 lần, đã gửi nhập ván khuôn trong không gian. Ký chủ tự đi tra xem, cái này còn kém không nhiều. Bất quá sử dụng 3 lần có chút đáng tiếc. Ai, có tổng so không có tốt. Liền đến là lá bài chủ chốt giữ lại, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là kẹo que được chỉ định giá cả à? Lần trước khảo hạch nhiệm vụ nguyên bản kẹo que là 30 tiền vàng. Như vậy lần này kẹo que liền 50 tiền vàng đi. Ta làm sao như thế hiền lành à? Smith Lâm tự mình cảm giác rất hài lòng. Nhưng mà ngay tại lúc này Ilin đánh hắn một chút. Làm gì? Ilin, đại thúc, lại cho ta mấy cây kẹo que đi. Không được. Ăn nhiều sẽ sâu răng. Biết không, Smith Lâm quả quyết cự tuyệt. Làm trò đùa, đứa nhỏ ăn nhiều sẽ không sâu răng sao? Đại thúc, cái gì là sâu răng à? Ilin một bộ ta không hiểu được dáng vẻ hỏi. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là đơn giản kể một chút sâu răng nguy hại. Hy vọng Ilin có thể dẫn lấy là kiêng. Không muốn tại kẹo que. Kết quả Ilin hạ một câu nói không để cho Smith Lâm buồn rầu chết. Vậy đại thúc làm sao không sâu răng à? Những lời này để cho Smith Lâm lâm vào ngắn ngủi lúng túng. Chính giữa. Hắn tại sao không sâu răng? Rất đơn giản à, bởi vì hắn ăn được thiếu à. Cuối cùng Smith Lâm rời đi đề tài, nói cho Ilin đường không thể ăn nhiều. Mỗi ngày 3 cây thì vừa vặn. Kết quả Ilin liền không vui, nói gì đại thúc khi dễ đứa nhỏ, không để cho ăn ăn ngon các loại, để cho hắn là khóc cười không được. Ta nói ngươi được liền à, đừng có quá đáng, ta cũng là sẽ nổi giận. Sau đó Ilin quả quyết chạy đến Lắc Na nơi đó các loại ủy khuất khóc kể, làm hắn theo một tên ác nhân như nhau. Cuối cùng hắn cũng là không có biện pháp, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, tùy các ngươi đi. Ilin và Isera thật giống như đánh một chàng xinh đẹp chiến đấu như nhau. Vui vẻ ăn kẹo que chơi ma phương đi. Smith Lâm chỉ có thể là xúc động, đứa nhỏ thật sự là không chọc nổi à. Khúc nhạc đệm sau này, Smith Lâm theo ca nằm ở trên ghế nằm nhàn nhã nhìn từ nhỏ nơi đó đổi cái gì trường tiệm dưỡng thành. Cái ải gì tại tốt trường tiệm 100 vấn đề. Còn có cái gì trường tiệm tự mình tu dưỡng đợi một chút. Tóm lại, vì trở thành tốt tiệm trưởng mà cố gắng ở phấn đấu. Mà ở ám tinh linh bên này, tối hôm qua Cus và huyết tộc Pinon quản gia trò chuyện rất lâu. Vậy sẽ khoái trá đạt thành hợp tác. Cus thủ lãnh, gần đây tộc người sói cử động chắc hẳn ngài đã biết đi. Đối với Pinon nói, Smith Lâm gật đầu một cái không có biểu thị chối. Sau đó Pinon tiếp theo còn nói, người sói mấy ngày nay nhưng mà chọc không ít chuyện à. Đầu tiên là trêu chọc ma pháp sư công hội, sau đó lại là ở rừng cự long vòng ngoài quấy rối chọc giận long tộc. Ta muốn bây giờ Bastao khẳng định rất tức giận đi, ta nghĩ chắc là đi. Bất quá y theo cái tên đó tính cách khẳng định sẽ phát tiết một trận, Cus nghĩ đến Bastao bộ dáng phẫn nộ cũng là khẽ cười lắc đầu một cái. Chúng ta huyết tộc từ xưa tới nay liền cùng tộc người sói có rất sâu ân oán. Cho nên chúng ta huyết tộc muốn cùng các ngươi ám tinh linh hợp tác. Ở bọn họ cử hành đêm trăng tròn ngày hôm đó cho bọn họ cho bị thương nặng. Không biết Cus thủ lãnh có hay không can đảm này à, Pinon những lời này cũng có chút công tâm. Bất quá đối với Cus vẫn đủ có hiệu quả. Cus nghe được Pinon như thế nói cũng là lớn tổng thể suy tư một chút và cái biện pháp này có thể được tính, theo bản năng gật đầu một cái, sau đó nói ra mình băn khoăn, bọn họ theo báo cáo đêm trăng tròn thời điểm chúng ta sẽ có cơ hội không? Pinon đối với Cus lo lắng sớm có dự liệu, cười một tiếng, đỡ một chút mắt kính nói ra một cái Cus và những người khác cũng không biết một cái bí mật. Tộc người sói cử hành đêm trăng tròn tăng lên thực lực cái này ngược lại thật. Nhưng là các ngươi không biết ở đêm trăng tròn tiến hành thời điểm. Có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Đại khái sẽ kéo dài 15 phút. Chúng ta chỉ cần bắt được cái này thời cơ. Nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Cus cũng là bị bí mật này làm cho sợ hết hồn. Không nghĩ tới tộc người sói vào lúc đó sẽ có yếu ớt thời điểm. Cái này làm cho Cus yên tâm không thiếu. Chỉ như vậy, hai bên đạt thành nhận thức chung. Ở ngày hôm nay ban đêm đêm trăng tròn coi ư. Hành động bắt đầu, nhưng là Cus không biết là cái này là huyết tộc một lần âm mưu mà thôi. Lợi dụng ám tinh linh thế lực dò xét tộc người sói thực lực. Sau đó đang nghĩ biện pháp tiến hành bọn họ kế hoạch. Cái này Cus là không có nghĩ tới. Liền liền thông minh nhất Rosette cũng không nghĩ tới một điểm này. Mà lúc này tộc người sói đã xây dựng xong đêm trăng tròn phương tiện. Tối nay chính là đêm trăng tròn, thiên chó sói vọng tháng. Mà vào lúc này Wilson nhưng là đang giúp manh tìm tử linh ma pháp sách ma pháp mà khắp nơi bôn ba. Khác vậy tìm Lauclat tung tích, tới rõ ràng kế tiếp liên quan tới thủy tinh tình báo. Rốt cuộc ở lôi minh cao địa và rừng nót biên giới tìm được Lauclat. Nhưng là Lauclat lúc này lại là một bộ rất bộ dáng phẫn nộ. Cái này dĩ nhiên vẫn là bởi vì cái đó cả người sấm sét nguyên tố ma thú. Bất quá Wilson là không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https